Hồng Anh Ký, chương 536, chiêu kiếm đó phong thái. Góc truyện audio.com, này một hồi phục kích chiến bởi vì hai cái thần bí hiệp khách xuất hiện mà trở nên không giống. Tại số khổ A Phi xem ra, hai người kia chính là trên giang hồ Lôi Phong, A Phi thậm chí một lần cho là mình đều muốn treo. Thế nhưng cái kia hai cái Lôi Phong chặn lại rồi Huyền Vũ thất tinh trận sau khi hắn chung ở có cơ hội và lão oan ra đến một hồi một chọi một mình đấu. Hắn tạm thời mặc kệ Lôi Phong bọn hắn thân phận thực sự. Hiện tại chỉ muốn bắt Khổ Khúc. Khổ Khúc chính là bảy người này thủ lĩnh. Bắt Khổ Khúc mấy người kia liền cũng là điều chắc chắn. Hơn nữa A Phi cực kỳ tức giận Khổ Khúc ngày hôm nay hung hăng thành tựu. Hữu tâm muốn tại trên thân đối phương tìm về bãi. Tựa hồ là cảm thấy được A Phi ý đồ, hai cái toàn thân chỉ có hai cái động Lôi Phong cũng bùng nổ ra cực cường liêu cơ sức chiến đấu. Ánh đao lấp lóe đem bảy người kia cuốn lại, phòng ngừa những người kia đi ra làm rối. Một bên khác, A Phi ra tay cũng không lại lưu tình, mặc dù là có thương tích tại người cũng vẫn như cũ không hàm hồ. Chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng chiêu số, Huyền Minh chân khí càng là dùng một cái 10 phần. Cái kia Khổ Khúc gắng đón đỡ mấy chiêu, nhất thời cũng đúng rất khó chịu. Khổ Khúc cửu dương thần công có thể khắc chế thuộc tính hàn băng nội lực. Điểm này toàn giang hồ đều biết, bởi vậy làm mọi người biết Khổ Khúc chính là cái kia cửu dương thần công người đoạt được thời gian. Không ít người đều đối với A Phi cười trên sự đau khổ của người khác. Thầm nghĩ hàng này cuối cùng cũng coi như là gặp phải đối đầu. Chỉ là mọi người đã quên. Khổ Khúc tu luyện cửu dương thần công thời gian muốn xa xa ngắn với A Phi tu luyện huyền minh chân khí thời gian. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, A Phi kỳ ngộ liên tục, nội lực trên tu vi càng là tiến triển cực nhanh, hiện tại có thể bị cái khác cao thủ thừa nhận, bước lên đỉnh cấp nhất đích những người kia hàng ngũ, có thể đều là bởi vì huyền minh chân khí chất phác cơ sở. Có thể nói hiện tại ở bên trong lực tu vi trên A Phi muốn cao hơn Khổ Khúc. Mặc dù là bị thương trạng thái A Phi cũng đúng hơi chiếm thượng phong. Cửu dương thần công sức nóng cố nhiên có thể hóa giải hàn khí. Thế nhưng huyền minh chân khí làm sao từng không thể khắc chế cửu dương thần công. Thủy có thể dập tắt lửa. Hỏa tự nhiên cũng có thể mang thủy hóa thành hơi nước. Hết thảy đều quyết định bởi với song phương thể lượng to nhỏ. Huống chi, A Phi còn có hấp tinh đại pháp bực này nham hiểm nội công. Hai người mỗi một lần giao thủ, A Phi đều vận chuyển hấp tinh đại pháp đem đối phương nội lực hút đi một phần. Điều này làm cho Khổ Khúc có chút hồn phi phách tán cảm giác. Bất kể là ai, phát hiện nội lực của chính mình chính đang không ngừng trôi đi. Cảm giác này đều sẽ không dễ chịu. Hắn cùng A Phi liều mạng mấy chiêu sau khi trong lòng đại rất sợ cảm giác, trên tay cửu dương thần công dĩ nhiên không dám dùng toàn. Khổ Khúc không biết A Phi cũng không dễ chịu, hấp tinh đại pháp cố nhiên là có thể hấp thu người khác nội lực. Thế nhưng đem cửu dương chân khí hóa thành huyền minh chân khí lại rất có khó khăn. A Phi trong thời gian ngắn không thể hóa giải chỉ có thể tồn tại tứ chi bách mạch bên trong. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt. Sau một quãng thời gian kinh mạch cũng đúng không chống đỡ nổi. Năm đó mặc ta hành lão gia tử cũng không thể hóa giải tà lạnh thiền hàn băng chân khí. Đây chính là sử liệu ghi chép án lệ. Thế nhưng tất cả những thứ này Khổ Khúc cũng không rõ ràng. Trong lòng hắn một do dự, trong tay sức mạnh chính là yếu bớt điểm. A Phi lập tức chính là nhạy cảm thấy được Khổ Khúc biến hóa. Trong miệng một cái kêu nhỏ. Song trưởng bài sơn đảo hải giống như hướng về Khổ Khúc vỗ tới. Từ khi tiến vào trò chơi này vừa đến, A Phi sẽ không có học cái gì trưởng pháp, bởi vậy một trưởng này là thẳng thắn đập, cùng Kim Luân Pháp Vương như nhau, thuần túy gần bên trong lực thủ thắng. Khổ Khúc thấy một trưởng này đến ác liệt liền cũng không dám khinh thường. Hắn nghĩ chống đối một hồi sau đó nghiêng người ép ra A Phi hung hăng một đòn. Sau đó chuẩn bị dùng phi đao đến công kích A Phi cái cổ. Thế nhưng hai người bàn tay vừa tiếp xúc, huyền minh chân khí như tuyết lở bình thường tràn vào Khổ Khúc cánh tay. hàn khí chi thắng như cửu thiên địa ngục, khổ cúc không kìm lòng được hô một cái. Dựa vào, lạnh quá, chợt thân thể liền bị một nguồn sức mạnh nâng lên, lập tức xuất ra xa mười mấy mét. Lần này khổ cúc kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới A Phi ở tình huống như vậy còn dũng mãnh đến tư. Bất quá hắn tốt xấu cũng coi như là giang hồ có tiếng player cao thủ. Ném ra không chặn cũng đã vứt ra một đòn phi đao. Hắn lần này xem như là cứu mạng mà phát, cái kia phi đao tốc độ cực nhanh. Chính đang xông lên A Phi né tránh không kịp, lại bị chặt chẽ vững vàng xuyên trúng rồi bả vai. Máu tươi nhất thời ồ ồ mà ra, lần này giao thủ thậm chí ngay cả bại đều tổn thương. Khổ cúc thấy thế lại đại hỉ, không nghĩ tới lần này chính mình dĩ nhiên bắn trúng A Phi. Thế nhưng sau một khắc sắc mặt hắn lại thay đổi, A Phi trung đao sau khi dĩ nhiên hổ gầm một cái. Đối với xuyên ở trên người phi đao không để ý chút nào. Tiếp tục hào không ngừng lại như xe tăng bình thường vọt tới. Dưới cơn thịnh nộ A Phi tốc độ dĩ nhiên lại nhanh thêm mấy phần. Phối hợp thần hành bách biến quả thực như teleport giống như vậy. Chớp mắt chính là giết tới khổ cúc trước mặt. Được lắm khổ cúc, hắn nhịn xuống nội thương của chính mình. Rơi xuống đất ngay lập tức sượt một cái rút ra bên hông trường kiếm. Quay về A Phi chính là vạch một cái. Tuy rằng luyện cửu dương tấn công, không có nghĩa là hắn sẽ không kiếm pháp. Dù sao hành động hoa sơn tứ quân tử một trong, kiếm pháp của hắn cũng đúng từ trước đến giờ nổi danh trên đời. Thế nhưng A Phi cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, cửu dương bạch cốt chảo liên tục trên dưới tung bay. Suýt xảy ra tai nạn nắm khổ cúc thủ đoạn, khổ cúc nội thương bên dưới cửu dương tấn công không thể tiếp tục được nữa. Cũng vô lực nữa hóa giải A Phi bực này khéo léo thủ đoạn. A Phi nhẹ nhàng một kéo dài nhấc lên, trường kiếm chính là đã đổi tay, rơi xuống A Phi trong tay, bị người đoạt binh khí. Chuyện này đối với khổ cúc tới nói cũng đúng phá thiên hoang lần thứ nhất. Bất quá hắn biết A Phi bất thiện kiếm pháp, bởi vậy hơi nhún chân hướng về không trung trốn đi. Ngoài miệng lại nói, ngươi muốn ta kiếm, chính là đưa cho ngươi lại có gì phương. Ha ha ha ha, số khổ A Phi, có bản lĩnh cầm kiếm tới đâm ta a. Sau một khắc đã thấy A Phi tay trái nắm trường kiếm. Thật sự hướng về trước một đâm, còn trên không trung khổ cúc trước mắt ánh sáng mãnh liệt. Dĩ nhiên phát hiện có mười mấy thanh kiếm cái bóng đồng thời xuất hiện. Hắn trốn cũng không kịp trốn. Kinh hãi hắn sau một khắc liền bị liên tục chọc vào mười mấy cái lỗ thủng. Thân thể lập tức thành rồi cái sàng rồi. Vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm làm là cao cấp kiếm pháp tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Cũng trong lúc đó liên tục đâm ra nhiều kiếm. Năm đó ninh chúng chiêu chiêu này là dùng tới đối phó điền bá quang khoái đao. Lấy điền bá quang khoái đao cũng không thể làm. Huống chi hiện tại thân trên không trung khổ cúc. Ánh kiếm tản đi, khổ cúc tiếng kêu thảm thiết vẫn không có hô xong chính là đã treo rồi. Thậm chí chưa kịp rơi xuống đất, ở bên người xem ra, A Phi chính là dùng một chiêu vô cùng lợi hại kiếm chiêu đem khổ cúc xuyên thành cái sàng. Đầy đất giạt ra máu tươi nói rõ này không là ảo giác. Phía bên kia chính đang ma ma tức tức chín người đều dừng tay. Dồn dập vọt ra hai bước, khiếp sợ vô cùng nhìn A Phi. Đây là ngươi để ta đâm, A Phi nhẹ nhàng giơ giơ trường kiếm, phủi xuống kiếm kia nhận trên một giọt máu, loại yêu cầu này ta xưa nay đều chưa từng nghe qua. Rất đáng tiếc chính là, chu vi không có người chơi khác, mắt thấy tình cảnh này chỉ có hai phe địch ta chín người. Điều này làm cho A Phi hơi có chút đáng tiếc, đây là A Phi lần thứ nhất cùng player đối địch sử dụng kiếm pháp. Lần thứ nhất đều là có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Chỉ tiếc ở một bên hò hét trợ uy người không nhiều. Mấy cái mọi người kia bị chấn động sợ nói không ra lời. Bởi vì người người đều biết số khổ A Phi am hiểu thương pháp. Xưa nay liền chưa từng nghe qua hắn dùng qua cái gì kiếm pháp. Hiện tại thấy A Phi không chỉ có sẽ dùng, hơn nữa dùng kiếm pháp còn cực kỳ trâu bò. Mạnh như khổ cúc đều bị xuyên thành như vậy, mọi người làm sao không kinh ngạc phi thường. Ngươi đây là thiên ngoại phi tiên sao? Lôi Phong một trong bỗng nhiên run giọng nói. A Phi sững sờ, thầm nghĩ kiếm pháp này uy lực bất phàm, triển khai ra một mảnh lóa mắt. Cùng ngày đó ở ngoài phi tiên cũng có chỗ giống nhau. Bất quá ở trong game, thiên ngoại phi tiên tiếng tăm so với chữ thị một chiêu kiếm có thể lớn hơn nhiều. A Phi miệng lệch đi, nói, không sai, Bạch Vân thành chủ thiên ngoại phi tiên, người ánh mắt không sai, này đều có thể thấy. Lời vừa nói ra, hai cái Lôi Phong hai mặt nhìn nhau, mà bảy tên sát thủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không biết ai phát ra một cái gọi, bảy người dĩ nhiên chia làm bảy cái phương hướng vắt chân lên cổ mà chạy. Lôi Phong bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, A Phi nhưng là giận dữ, nói, mẹ trứng, đừng chạy, dưới chân hắn nhảy một cái liền muốn đuổi theo. Thế nhưng này mở ra động nhưng là cảm giác hai chân như nhũn ra. Mới vừa chạy đi hai bước liền lung lay loáng một cái. Không thể không ngừng lại. Nguyên lai hắn giết chết khổ khúc, nhưng là liều mạng bị thương mà tổn hao nội lực cái giá cực lớn. Trên người còn cắm vào một ngọn phi đao đây. Đám người kia thấy A Phi mang theo trường kiếm truy giết tới. Mỗi một người đều liều mạng chạy cùng thỏ như nhau. Một mặt chạy còn một mặt quay đầu lại xem A Phi đến cùng đuổi theo cái. Nào, bọn sát thủ đều sợ hãi bị A Phi đuổi theo. Sau đó một cái hoa lệ lệ thiên ngoại phi tiên đã biến thành bụi bụi. Bước cái kia khổ khúc gót chân. Bởi vậy bọn họ sử dụng bú sữa khí lực. Không ra chốc lát đều là không gặp tung tích. A Phi tại chỗ cũ chửi ầm lên. Vì mình không thể bắt một hai cái người sống mà tức giận không thôi. Cái kia hai cái Lôi Phong nhưng là yên tĩnh hơn nhiều. Bởi vì bọn họ vẫn đang ngẩn người, hai người bọn họ hoàn toàn không quan tâm sát thủ đào tẩu vấn đề. Chỉ là muốn những người này một chạy, e sợ không bao lâu nữa toàn giang hồ sẽ truyền thuyết số khổ A Phi sẽ thiên ngoại phi tiên sự tình. Cái giang hồ này e sợ lại muốn sôi trào một hồi. Số khổ A Phi học được thiên ngoại phi tiên. Cái này tin tức là đầy đủ sức bùng nổ, nguyên bản đã là bảy đại một trong hắn, học được thiên ngoại phi tiên chẳng lẽ có thể khiêu chiến Vân Trung Long võ lâm đệ nhất nhân vị trí. Hai người kia hai mặt nhìn nhau, sâu sắc vì lần này ra tay hiệp trợ A Phi mà vui mừng không ngớt. Hai vị huynh đệ, đa tạ cứu viện, A Phi mắng xong chỉ có thể tiếp thu hiện thực, đến là không có quên cảm tạ Lôi Phong bọn hắn. Hai người kia lau mồ hôi. Một người trong đó nói, số khổ A Phi, lần này chúng ta thực sự là mở mang tầm mắt, khổ khúc cửu dương thần công tại trước mặt ngươi quả thực là không đỡ nổi một đòn a ai. Ngươi phi đao còn tại tiêu huyết đây, A Phi ồ một tiếng, đưa tay đem cái kia phi đao một rút, sau đó nhe răng trợn mắt một lúc, việc nhỏ một việc, bất quá không có các ngươi hỗ trợ, ta ngày hôm nay ngươi nói không chắc liền treo. Hắn câu nói này nói chân thành, thế nhưng hai người kia nơi nào chịu tin, hung hăng khoát tay nói, nơi nào, không có hai chúng ta, bọn họ cũng không ngăn được thiên ngoại phi tiên một đòn a, nghĩ đến là chúng ta liều lĩnh. Dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình hạ xuống giúp ngươi. A Phi cười ha ha nói, ở đâu là cái gì thiên ngoại phi tiên, ta là dọa bọn hắn, đây là phái Hoa Sơn kiếm pháp. Vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm biết chưa? A, hai người kia giật nảy cả mình. A Phi không để ý tới bọn hắn kinh ngạc. Lại nói, làm sao, lúc này còn không ló mặt để ta mở mang kiến thức một chút sao? Thiên Tề đạo nhân, quỷ nha, cách chương.